Bạch Mã Vương Tử bên cạnh không ngừng nói chuyện với nàng. Có đi nàng chỉ đáp lại câu được câu không cho có lệ. Hướng Nhật không phải thánh nhân. Cái cô nàng dù trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che giấu được dung nhan xinh đẹp kia rõ ràng rất không tình nguyện. Nhưng hắn cũng không xen vào việc của người khác. Thản nhiên đi ngang qua hai người. Này, người đứng lại đã, vừa mới đi thêm được một bước. Phía sau lại truyền đến giọng của một nam nhân. Âm thanh rất gần, ắt hẳn là của Bạch Mã Vương Tử kia. Cách Trương.